Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 133 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 133. Khi chiếc xe bán tải của Diệp Phàm đỗ ở tiểu lương trang thì đã là 10 giờ, mặt trời nóng rừng rực. Hơi nước sau cơn mưa đã bốc hơi sạch, chỉ có làn gió nóng dồn dập phả vào mặt người. Không khí toàn bụi phân gia súc, điều kiện vệ sinh nơi này kém xa trấn Phong Lâm. Buổi sáng trong thôn chẳng có mấy bóng người, thôn im ắng, chỉ có bọn ve kêu ra rả làm ồn. Không biết có phải vì đêm qua chăn trâu khó ngủ không, Diệp Phàm nghe ve kêu bực bội. Hôm nay bọn họ chia quân bốn đường, ba đường hành động, chỉ có một đường là Tằng Nam ngủ bù. Thế là khổ Diệp Phàm một mình lái xe đi hơn 40 dặm đường quê, dọc đường ngáp chảy nước mắt nước mũi, xuống xe ngáp cái nữa, làm động tác thể dục giãn gân cốt. Chỉ thấy toàn thân vẫn bùn rùn, hai chân run run, mệt hơn cả leo lên đỉnh Ngọc Hoàng hai lượt. Hết cách, đó là hậu di chứng hưởng thụ quá độ đêm lại. Không nhớ mấy lần, chỉ nhớ lần cuối y hoàn toàn bất động, mặc Tằng Nam thích làm gì thì làm. Cô nàng đó thực sự là Diệp Phàm không biết phải bình thuận thế nào. Còn có chuyện đau đầu hơn nữa, quan hệ hai người sẽ ra sao đây? Tình cảm Tằng Nam dành cho y thì không phải nói, bao năm qua chưa từng thay đổi, chỉ là hai người họ khác biệt quá lớn, trước kia cũng quá nhiều khúc mắc, thành thử không thể tới với nhau. Giờ khúc mắc càng lớn, chuyện đã làm rồi, muốn quay về như cũ là không thể nào. Đó là cô nàng rất đáo để. Nghĩ không ra, nghĩ cả đêm rồi cũng có được gì đâu, giải quyết từng vấn đề vậy. Ngáp tới cái thứ tư thì thấy trưởng thôn từ xa đã nhiệt tình vẫy tay với thần tài. Diệp Phàm bật cười, có lẽ trưởng thôn sợ mất điểm mà cả quần áo đi họp. Cái áo vest sơn chỉ, cái quần nâu không biết sợ dính đất nên gấp lên bao lần thành nếp. Buồn cười nhất mùa hè, còn đội cái mũ nồi, đúng là trang phục cán bộ nông thôn lỗi mốt, trông thế cũng buồn cười. Xe đỗ lại ở cửa ủy ban thôn. Nơi này một nửa dùng làm chỗ cho người cô quả. Khách khí vài câu, trưởng thôn Lý trưởng thụ trên 50 mới vào văn phòng làm việc. Diệp Phàm nói có chuyện gấp mới lên xe. Trưởng thôn Lý, thôn chúng ta có bao nhiêu hộ? 280, hơn 1.400 người. Thường trú chưa tới 1.000, đều là người già trẻ nhỏ trong nhà, thanh niên gần như đi làm công hết rồi. Trưởng thôn Lý nắm bắt tình hình trong thôn rất tốt. Đúng là thôn lớn, còn lớn hơn thôn Hội Long. Trước kia thôn này là do Tiểu Lương Trang, Hậu Lương Trang và Tiền Lương Trang gộp lại mà. Ông chủ Diệp, chỗ chúng tôi có 4 nhà thân thích ở Tảo Thủ Câu, khi nào thì phát tiền? Trưởng thôn vội lái đề tài về thứ mình quan tâm nhất, cười lấy lòng. À, phát ngay, xong việc là tôi phát. Diệp Phàm vừa nói phát ngay là trưởng thôn tắt miệng cười, nhân thầy hỏi. Hôm nay có chuyện nhỏ cần mọi người giúp, chú biết Trương Lão Thuyên vốn ở đây chứ? Biết, cả nhà đơn thân mạng lớn, ông cụ trên 80 rồi. Nghe cha tôi nói trước kia là danh nhân đấy, nhưng mà cao su quá, lấy hai vợ đều bị ông ta khắc chết. Còn ông ta lão què càng lợi hại, đánh sơn lừa ngã từ vách núi xuống, ai cũng cho rằng chết chắc rồi. Ấy vậy mà chỉ mất một chân, vợ bỏ theo nam nhân ấy, chết mười mấy năm rồi mà ông ta chẳng sao. Còn đứa cháu tên gì nhỉ? Tiểu Câu. Thằng nhãi này tay chân không sạch sẽ, quắt queo vậy mà súng như cỏ dại. Ông chủ Diệp, có phải nó trộm cái gì của anh không? Trưởng thôn quan tâm hỏi, xem ra chứng Tiểu Câu vang danh xa gần. Không phải, là thế này. Diệp Phàm lấy ở ghế sau một chồng giấy in sáng nay. Tôi tìm nữ nhân này khả năng từng sống sau núi Ngọc Hoàng. Trương Lão Tuyên nói từng gặp năm 56, muốn nhờ chú hỏi. Thôn ta từng lên núi chăn dê thả bò, kiếm củi gì đó, từng gặp cái nhà này chưa? Trưởng thôn Lý cầm giấy in nhìn một lúc hỏi. Có phải là rừng dưới cái miếu cũ gần Hậu Liễu Câu không? Đúng rồi. Diệp Phàm mừng rỡ. Ai già, tôi biết ngay. Nơi đó có một cái nhà là địa điểm do trạm lâm nghiệp thiết lập. Về sau có trạm quan trắc nên bỏ, nhà đó chuyển đi rồi. Chuyển đi từ khi nào? Năm thứ hai tôi làm trưởng thôn, nghe nói là con trai ở trong thành phố phát đạt rồi, ông già vào thành phố dưỡng lão. Lúc đó vui vẻ lắm. Khi đó tôi xem nào, à là mùa đông năm 86, cuối năm. Trưởng thôn Lý nhớ một lúc mới ra. Chú nhớ ông ấy tên là gì không? Lão Oa, ai cũng biết. Gọi thuận miệng nên tên thật là gì quên rồi. Ông ta hơi gù. Chỗ chúng ta ai mà gù đều gọi là Oa Oa mà. Ha ha ha. Ra thế, ha ha ha. Diệp Phàm cười theo, lòng chửi rủa, mình đúng là có duyên với cái nhà này, cả ngoại hiệu cũng giống nhau. Vậy nữ nhân này? Có nữ nhân trong nhà đó, nhưng mà không giống, chắc không phải vợ Lão Hoa đâu. Vợ ông ấy chết lâu rồi, bệnh gì đó. Lão Hoa cõng xuống núi, chưa tới bệnh viện xã thì chết rồi. Khi chết trẻ lắm, tôi vẫn nhớ khi đưa tang trong thôn cho người tới khiêng quan tài. Đó là năm thứ hai sau khi đánh đổ bè lũ bốn tên. Không đúng, không đúng. Diệp Phạm nghe ra vấn đề rồi. Nếu là dẫn Nga, khi bè lũ bốn tên bị lật đổ thì bà ấy đã già. Vậy người chết không phải bà ấy, chẳng lẽ là vợ Diệp Nhị Lư? Thôi không sao. Thế này trưởng thôn Lý, tôi nói ngắn gọn. Chuyện hôm nay tôi nhờ chú. Ở đây tôi có hơn 100 bức ảnh. Chú tìm vài người hỏi từng nhà xem Lão Hoa tên họ là gì, có ông ta làm gì trong thành phố. Hỏi càng đó càng tốt. Chú cầm trước, mỗi người đi hỏi 200. Cầm một sấp nhân dân tệ trong tay, trưởng thôn Lý tất nhiên hí hửng, ôm đống giấy nhảy xuống xe đi ngay, vừa đi vừa hô: "Nhị Lăng đâu? Ra đây, Câu Đàn, cha mày đâu rồi?" Đi vài bước đã tụ tập được 7-8 người đi theo. Diệp Phàm thì lấy điện thoại gọi Tiêu Thành Cương. "Thành Cương, tra tư liệu nhân khẩu chuyển đi sau năm 86." Trong đồn công an xã Diệp Bảo, văn phòng đơn sơ, cái máy vi tính lỗi thời chạy như máy kéo đầu ngang. Tiêu Thành Cương đang cùng cảnh sát trẻ trò chuyện tưng bừng, nhắc tới thôn dân sống ở đỉnh Ngọc Hoàng rời đi sau năm 86. Cảnh sát kia hỏi: "Tên là gì?" "Cái này còn chưa rõ." Tiêu Thành Cương gãi đầu, lại là một biện pháp mò kim đáy biển, cần không ngừng thu hẹp phạm vi, sợ đối phương mất kiên nhẫn, giải thích: "Chúng tôi có người ở chính phủ xã và trong thôn đang truy tìm thông tin, nói không chừng sẽ có tin truyền về." Có bàn phím lách cách, máy thì cũ nhưng được việc lắm, một danh sách chạy dài, cảnh sát trẻ chép miệng: "Mấy trăm người, không biết tên thì tra tới ngày tháng năm nào." "Không sao, cứ in ra cho chúng tôi là được." "Được rồi, anh đợi chút." Có chú Diệp Phàm đánh tiếng trước, Diệp Trung Thật giờ lên cục công an huyện làm phó chính ủy nên đồn công an chiêu đãi rất tốt. Cảnh sát trẻ bấm cái máy in kiểu cũ, thế là cạch cạch cạch từng dòng chữ in ra, nghe kể ra cũng thích tai lắm. Tư liệu in xong, cả chồng giấy mà chưa có tin gì. Tiêu Thành Cương biết Diệp Phàm sẽ dốc toàn lực, thế nhưng phi sự thanh, sáng sớm lái BMW đi tới chính phủ xã thì khó tin lắm. Bấm số gọi, lần này không khách khí: "Anh Phí, không phải đang chơi game chứ? Sao mãi không có tin gì?" "Đại ca bảo rồi, thấy anh lười cứ đấm đá thoải mái, nhanh lên." "Biết rồi, được được." Phí Sĩ Thành đang ngồi trong văn phòng xã trường, đất ngầu, đất uy, kỹ thuật chẳng cần đá vẻ như thế. Sáng sớm lái chiếc BMW đắt tiền vào chính phủ xã, vừa nhắc tới cha mình, thế là hắn được chiêu đãi hết sức niềm nở. Thế nhưng hắn chẳng làm quái gì, bà Hoa bốc phét một hồi, cái gì mà có ông chủ đầu tư gì đó, giúp xã Diệp Bảo thoát nghèo làm giàu, thay đổi diện mạo bân cung. Xã trưởng sớm nghe nói đoàn người này đi từng thôn bồi thường tưng bừng, tiền rải như rác rồi, nó không chừng có hạng mục gì đó thật. Mời thuốc phát trà, nghe nói Phí công tử muốn tra chuyện ở trạm lâm nghiệp, phật tay bảo cán sự Vương đi làm, vì thế Phí béo chả phải làm gì hết. "Tiểu Phí, lần trước lên huyện họp, tôi và cha cậu ngồi kế trước ghế sau đấy. Đúng là hộ phụ không có huyền tử. Không ngờ cậu còn có cả con đường này để đi. Thế này, chúng ta là người nhà, không nói lời bên ngoài. Tới xã chúng tôi đầu tư, cần điều kiện tiện lợi gì cứ nói. Chỉ cần cậu kéo được đầu tư về, tôi bật đèn xanh hết." Đây rõ ràng là cán bộ trải qua khảo nghiệm của rượu bia. Xã trưởng Tiêu tươi cười nói: "Làm quan ở quê nghèo còn chẳng bằng làm gái trên thành phố. Nơi này ai có tiền làm cha, vì sự thanh hiểu lắm, cái mồm không kiểm soát được nữa." "Đương nhiên, riêng bồi thường chuyển mộ chúng tôi đã ném ra vài chục vạn, vụ đầu tư này ít cũng phải vài trăm vạn." "Cái gì? Vài trăm vạn?" Xã trưởng lẩm bẩm mấy lần mới đếm hết số không trong đó, vừa kinh ngạc vì khoản đầu tư quá lớn, vừa hồ nghi: "Tiểu Phí, thế này có thiếu suy nghĩ quá không? Tạo tụ câu thiếu nước, thiếu đường, làm gì có điều kiện khai thác phát triển?" Phi béo thầm hô bỏ mẹ, bực phẹt quá đà, cũng làm ra vẻ chấn định lấp liếm: "Chú Vương, tôi nói thật nhé, đầu tư là thật, nhưng không nhất định là ở Tảo Thụ Câu, hơn nữa không nhất định cần đường cần nước. Hả? Thiếu điều kiện tiên quyết làm sao phát triển? Xã trưởng càng thêm hồ đồ. Phi Béo giỏi ứng biến, thoát cái đã có nói. Phát triển sản nghiệp sinh thái, chú biết không, đây là sở thích của người thành phố, cái gì càng thiên nhiên càng đáng giá. Bà bát lượng kim ở Ô Long chúng ta bán thế nào ở Đại Nguyên? Hơn 1.000 một con, mộc nhĩ núi 60 đồng một cân, táo rượu chỗ chúng ta chỉ có 4-5 đồng, vào thành phố thế nào 30 đồng chưa chắc mua nổi. Khắp đường núi sông hồ là tiền cả đấy, phải xem chúng ta có nhặt được không. Kỹ thực chỉ cần lập cái xưởng gia công sản phẩm phụ nông nghiệp, có kênh tiêu thụ đảm bảo, chỉ kiếm trở lên. Chú biết ông chủ Diệp làm gì không? Biết Ô Long đệ nhất hoa không? Chính là con lão hoa, dựa vào bán hộp cơm, thịt ngâm mà ra sản ngàn vạn, cháu kéo y xuống xã đầu tư. Phi Béo vùng tay, giọng hùng hồn, rất có trình độ. Đúng đúng. Xã trưởng hí hửng liên tục rót trà mời. Đang nói thì cán sự Vương mang trong tay lều gõ cửa đi vào, nhớ ra chuyện của phi sĩ Thanh, vội hỏi: Tra được chưa? Một phần ạ. Hồ sơ chi tiết phải lên cục công an huyện tra. Ở Hậu Liêu Câu đúng là có một cái trạm bảo vệ rừng, một dải núi Ô Long liên tục có hỏa hoạn, nên từ thời Quốc Dân Đảng đã thiết lập các trạm để cảnh báo sau khi giải phóng. Cán sự Vương báo cáo rất tỉ mỉ. Phi Béo bực mình hỏi thẳng: Nói vào đây đi, có trạm ở đỉnh Ngọc Hoàng không? Có, trạm này lập năm 1951, bảo vệ rừng đầu tiên tên Hà Dương Tụ. Đột của cán sự Vương cũng báo ra được cái tên mà tất cả mong mỏi tìm kiếm. Gì? Phi Béo trợn mắt, cái tên quá mẫn cảm, tên gì không đặt đi đặt là Dương Cụ. Xã trưởng gần đa sau đó hiểu ra, cười ha hả: Là Dương trong Thái Dương, Tụ trong tụ tập. À, còn có người tên như vậy à? Phi Béo bật cười. Có đại ca thanh toán chi phí, lên mặt ông chủ một lần. Vậy là xong, chỉ thế thôi, chú Vương, còn cả cậu nữa, gọi thêm bí thư Trương, người trạm lâm nghiệp nữa, bận cả sáng rồi, phải ăn một bữa. Ai không tới, lần sau tôi không tới sáng mọi người nữa. Thế là chẳng mấy chốc, Phi Béo lái BMW mở đường, theo sau là chiếc Passat tốt nhất xã, còn có chiếc xe chẳng đó loại gì, đáng thanh lý phế thải. Nửa đường, uy phong đủ rồi mới nhớ chưa báo tin, vội gọi điện thoại. Thành Cương, họ Hà, tên Dương Tụ, tụ trong tụ tập, không phải cụ đâu nhé. Buổi trưa mau về nhé, tôi mời cả bàn tiệc. Họ Hà, kiểm tra chút. Tiêu Thành Cương vừa cúp điện thoại quả Phi Béo chỉ biết ăn, nói với viên cảnh sát trẻ: Diệp Phạm đã dặn rồi, tên gì không sao cả, quan trọng là cái họ, tìm được họ thì đời hai đời ba cũng mò ra được. Gõ bàn phím một lúc liền ra kết quả, viên cảnh sát đọc một trang dài: Hà Kiến Thành, Hà Kỳ Đinh, Hà Bá Trọng, Hà Phán Hồi, Hà An Lộ, Hà Thiên Song, Hà Vũ Bảo. Anh Tiêu, họ Hà ở chỗ chúng tôi nhiều lắm, tới hơn 60 người. Tiêu Thành Cương vỗ trán mấy lượt, đầu lóe sáng. Năm sinh từ sau giải phóng tới trước năm 56. Còn 24 người. Tốt tốt, in riêng tên cho tôi ra một tờ giấy. Tiêu Thành Cương vừa xem từng chữ in ra từ máy, vừa bấm di động gửi cho Diệp Phàm. Gửi tin nhắn xong gọi viên cảnh sát cùng thân gấu cả sáng vào đồn trưởng. Đoàn người về nhà chiêu đãi, nơi này ở xã được coi là nhà hàng có cấp bậc. Tới nơi thì giật mình, bàn phi sĩ Thành đã có 7-8 chai rượu trống, náo nhiệt vô cùng, vừa vặn hai bàn gộp một, càng tưng bừng. Đây là cha lão Vượng, đây là chú Cường Tử, đây là ông Nhị Lăng, vị này là danh nhân trong thôn chúng tôi. Hoa đại cô, thôn trang xung quanh ai cũng biết, gặp ma chúng ta, Hoa đại cô đều đuổi được hết. Có cả người từ đất xa tới tìm Hoa đại cô, bấm quẻ đấy. Trưởng thôn Lý giới thiệu, không ngờ rằng chỉ một buổi sáng mà tìm nhiều người như thế. Một thú y, hai người thời trẻ chăn dê, ba người vào núi đào thuốc, còn một bà lão ăn mặc sạch sẽ là Hoa đại cô. Diệp Phạm biết quý củ trong thôn, gọi chú gọi gì, gọi ông thân thiết, dìu từng người vào chỗ, mời thuốc. Ở quê hút thuốc khỏe lắm, cái gì cũng hút. Hoa đại cô vắt chân chịu ngủ, phun mấy nhà khói, chả kém nam nhân. Nói xem mọi người thấy cái gì? Trưởng thôn Lý vượt phận sự hỏi. Thế là loạn. Lão Vượng nói là thấy cha lão Hoa, nhà đó như trâu vậy, một bữa ăn mấy cái bánh to, cái miệng không răng, mòm mép mở ra như thổi bóng. Nhị Lăng sợ tụt lại cũng nói vội, nói lão Hoa một mình có thể vác lợn rừng nặng 200 cân vào xã. Cường Từ có vẻ không biết cha lão Hoa lắm, nói lão Hoa không tệ, nó năm xưa cho ông ta nửa bao ngô, dựa vào đó sống qua nạn đói. Hoa đại cô khen vợ lão Hoa thêu thua giỏi, theo lão Hoa đúng là phí, lão Hoa là thứ vô dụng. Diệp Phàm mang ảnh ra thì người bảo giống, người bảo không giống, người bảo hơi hơi giống, người không dám khẳng định. Chuyện này hết cách, do Diệp Liệt Sơn vẽ dừng lại ở thời trung niên của mẹ ông ta. Còn những người này gặp sau đó 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn, nên mỗi người một phách là bình thường. Đừng nói nhận mặt, ngay cả tên cũng chẳng nhớ. Lão Hoa tên là gì chưa làm rõ. Sinh ra cha lão Hoa, mẹ lão Hoa, vợ lão Hoa, không cách nào đối chiếu thông tin. Nghe một lúc đã nản, vậy mà mấy vị kia thì càng nói càng hứng, biến thành tan gấu tập thể, khói thuốc mù mịt. Một vị thấy nóng cởi dép cao su ra, thế là trong phòng thêm mùi thối chân. Trưởng thu lý nhận ra mặt Diệp Phàm khó coi, đập bàn đầm đầm mắng: làm cái gì thế hả? Thả dây chăn lợn cái gì? Đây là ủy ban thôn, không phải dương nhà mấy người. Cha lão Vượng đi dép của ông vào, dẫm phải phân lợn mà không thay, làm thối hơn nhà sĩ. Từng người nói thôi, nghe ông chủ Diệp hỏi, người ta tới tạo phúc cho thôn ta đấy. Này cha lão Vượng, con ông nhận 1.000 là do ông chủ Diệp Phàm, mọi người hoan nghênh ông chủ Diệp nào. Từ rừng giữa chừng lại vỗ tay hoan nghênh đao đao. Mấy ông già chẳng còn răng tóc cũng vỗ tay nhiệt tình, làm Diệp Phàm xấu hổ lắm, xua tay nửa ngày tiếng vỗ tay mới lắng xuống. Các ông, các chú, còn cả thím nữa, cháu muốn hỏi một chuyện, anh biết lão Hoa họ gì không? Họ gì? Cha lão Vượng ngớ người rồi quay sang hỏi chú Cường Tử. Ông hỏi tôi hỏi ai? Họ Lý, chỗ chúng ta toàn họ Lý. Không đúng, bọn họ là người thôn khác, họ Diệp đấy. Vùng này họ Diệp là nhiều nhất. Mà cũng không phải, chưa bao giờ nghe nói tới họ. Thế là tranh luận om tỏi, bên họ Diệp, bên họ Lý, nói chẳng có tí cơ sở nào. Đây cũng là vấn đề thực tế. Giả dụ như nhớ lại người bạn mười mấy năm trước, hoặc tình cờ gặp ngoài đường, có lẽ chỉ nhớ được biệt danh, chứ thực sự là không nhớ nổi họ. Nhưng trên đời luôn có chuyện bất ngờ. Hoa đại cô hút hết điếu thuốc, vũ đùi đánh đét tuyên bố: Tôi biết. Họ gì? Xung quanh sùng bái nhìn danh nhân thôn. Năm nào thì tôi không nhớ nữa. Cha lão Hoa ngày ngày nói linh tinh, có lần nôn ra máu. Vợ lão Hoa tới thôn mời mẹ tôi lên núi xem bệnh. Diệp Phàm chưa hỏi thì trường thôn bực cả mình quát: Nói vào chuyện chính đi, đừng giả thân giả quỷ. Không mời mẹ cô xem bệnh, có khi còn sống đấy. Nói thẳng họ gì? Họ Hà. Mẹ tôi làm phép cho ông ấy, có trò chuyện với vợ ông ấy một lúc. Nhà họ kỳ thực là hai mẹ con đi theo hai cha con. Mẹ con kia từ giải phóng chạy nạn tới, mà cha lão Hoa không có con trai nên nhận làm con thừa tự. Tới ở rể, không quản việc nhà. Nhớ rồi, vợ lão Hoa tên là Thúy Vân. Hoa đại cô kể bí mật nhiều năm trước. Tính theo tuổi của Hoa đại cô thì đó là vào khoảng thập niên 60. Hơn nữa còn cung cấp tin có nghi vấn. Khi mẹ bà ta tới thì mẹ lão Hoa đã mất. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt Diệp Phàm, té ra thần tiên cũng sợ thần tai. Có điều bà ta yên tâm vì thần tai sắc mặt rất tốt, còn khen mấy câu. Nào chỉ sắc mặt tốt, phải nói là lòng hoa nở tung té rồi. Tin tức ba phía kết hợp liên kết lại là một họ Hà. Cụ áp niềm vui điên cuồng trong lòng xuống, nghe tai thì thầm với trưởng thôn một phen. Mỗi người một chai rượu, một bao thuốc. Hoa đại cô thêm một bao thuốc. Tiến mọi người đi rồi lại nói với trưởng thôn là sau này không chừng còn quấy đây. Trưởng thôn mong thần tài ngày ngày tới quấy đây mà chẳng đựng nữa là. Tiến Diệp Phàm ra tận xe. Ha ha ha, Diệp Nhị Lư thành họ Hà rồi, còn 2.000 vạn thành họ Diệp rồi, ha ha ha. Xe đầu thôn một quãng, Diệp Phàm đốt cuộc không nhịn được nữa, ngửa mặt cười lớn, hứng phấn cực lớn, làm y nổi hứng đạp ga tăng tốc, mang theo bụi mù mịt về xã. Hiện giờ khả yếu là gọi cao thủ phục dụng hình ảnh trong đội cảnh sát tới, làm cái ảnh phác họa Diệp Nhị Lư. Có chừng này tin tức, chỉ cần giống giam ba phần cũng đủ tìm ra người. Anh Cương, còn bao giờ nữa mới tới nơi? Gần lắm rồi, mấy mấy dặm nữa. Nơi này quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp thì hơi bị chuẩn đấy, chẳng cần phối cảnh. Giờ mới biết à, mày tưởng anh về nghỉ phép chắc. Hi hi, em theo cũng đâu phải nghỉ phép. Một chiếc SUV của đội trọng án xuất phát từ 4 giờ sáng, đi suốt không nghỉ từ xã Diệp Bảo thì đã gần 10 giờ. Tiêu Thành Cương lái xe thẳng đến thôn Tiểu Lương Trang, trên xe là sự tinh viện của đại đội 1, hành lương đức của đội trọng án, cùng cảnh sát viên làm kỹ thuật, họ Trần tên Ngạo. Có điều, trước mặt mấy cảnh sát lâu năm không ngạo tí nào, còn có chút đủ trẻ. Đường thì không xa, nhưng đi thì không dễ. Mập mà mập mồ sẽ không tăng tốc được. Đi hơn một tiếng, giữa trưa vào tới thôn, men theo đường thôn tới tận ủy ban thôn, bóp còi vài cái, vừa xuống xe thì Diệp Phàm thò đầu ra. Sử Tĩnh Viện vui vẻ vẫy tay. Cô cảnh sát giống Lara Croft năm xưa tới huyện Ô Long khi Diệp Phàm còn là hiệp cảnh, giờ đã là gái già ế xưng đôi nhưng vẫn xinh đẹp điềm đạm như xưa. Hành lương Đức thì không phải ai lạ, từng bị Diệp Phàm đốt xe đổ tội, giờ đã giang lắm, bớt non nớt không ít. Chỉ một người mới Diệp Phàm không nhận ra, mà cảnh phục mùa hè mát mẻ, cảnh sát hình sự khác với cảnh sát thường. Cảnh sát thường chỉ sợ người khác không biết mình là cảnh sát, còn cảnh sát hình sự chỉ sợ người khác nhận ra mình là cảnh sát, nên ăn mặc thế này hoặc là nhân viên cơ quan hoặc người mới giống Diệp Phàm trước kia mới làm cảnh sát suốt ngày mặc cảnh phục đi khoe vậy. Diệp Phàm ôm Hành Lương Đức nói một câu hoan nghênh, thứ sử Tinh Viện cũng giăng tay cười toét miệng. Chị sử ôm một cái kiểu đồng chí thân tình đi, dù sao chị cũng là danh hoa vô chủ. Sử Tinh Viện vui vẻ ôm Diệp Phàm một cái, còn khẽ bẽo má thân thiết mắng. Trình độ không tăng lên, chỉ có cái mặt là dày hơn. Diệp Phàm cười hi hi ôm vai cô hết sức thân thiết. Chị sử, sao tới giờ vẫn giữ cái phòng không? Xinh đẹp hiền dịu như chị, nam nhân xếp hàng cả đống, chẳng lẽ vì đợi đội trưởng Tân? Em bảo chị này, thằng cha ấy chỉ được bề ngoài hùng tráng thôi, con người nát lắm. Chị tội gì? Ai ai ai, em biết, không dám ý kiến nữa đâu. Nói ra Diệp Phàm thực sự khâm phục chị sử. Chuyện này trong hệ thống công an dần biết hết. Gia đình cô không chấp nhận Tần Cao Phong, Tần Cao Phong thì cứng đầu không chịu nhún nhường. Phải cô gái khác gặp tình huống này khổ tâm lắm, lựa chọn thế nào cũng mất lòng một phía. Sự tính viện lại khác, cô chẳng thúc ép thuyết phục bên nào. Cô đơn giản coi như không có gì, nhưng bao năm qua không tìm đối tượng, tỏ rõ cương quyết của cô. Điều này khiến áp lực dồn cả lên gia đình cô và Tần Cao Phong. Nghe đồn gần đây đội trưởng Tần cúi đầu xuống, xách điều tới tìm tra sự tính viện rồi, khả năng tin mừng sắp thôi. Chỉ sự 1-2 năm nữa là 40 rồi, cha mẹ nào đành lòng. Chính vì thế Diệp Phàm mới đem chuyện ra đùa. Nếu còn là bế tắc thì anh em trong đội chỉ thở dài tiếc nuối thôi. Mà cũng còn cô gái khác, tuổi chỉ kém Sử Tĩnh Viện chút xíu, cũng là cô gái mà Diệp Phàm khâm phục từ đáy lòng. Chị Sử, chị ấy sống vẫn tốt chứ? Sử Tĩnh Viện biết mối quan hệ của hai người này, lờ mi một cái. Cậu có vợ rồi, quan tâm tới vợ cậu là đủ. Cô ấy không dễ gì mới ổn định lại được, đừng quấy rối. Chị thật là, em đâu có ý đó. Diệp Phàm cười gượng. Mặc dù không có câu trả lời chính xác, nhưng qua thái độ của Sử Tĩnh Viện, hẳn mọi chuyện thuận lợi. Hơn 2 năm trước, biết Hồ Lệ Quân nộp đơn làm viện trưởng viện phúc lợi, Diệp Phàm bỏ tiền lại thông qua quan hệ trong nhà Sử Tĩnh Viện giúp cô thuận lợi có được vị trí này. Năm xưa Hồ Lệ Quân chủ yếu theo đuổi vụ án bắt cóc mua bán trẻ con nên có kiến thức nhất định ở mặt này. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi là tốt rồi. Tuy Diệp Phàm thông qua vài danh nghĩa ủng hộ tiền cho viện phúc lợi, y luôn tránh tìm hiểu quá nhiều về Hồ Lệ Quân. Nguyên nhân như Sử Tĩnh Viện nói, không muốn phá hỏng cuộc sống của chị Hồ. Nói cười vào ủy ban thôn, đã giờ cơm rồi. Cơm đơn giản lắm, mấy cây bánh hấp, nồi canh hổ lớn, dưa tươi ngon hái từ vườn, vài miếng thịt luộc, chấm muối giấm, hương vị tự nhiên. Tiêu Thành Cương bê bát ngồi luôn ở bậc cửa ăn. Nói đại ca đi là thiệt thòi lớn của cảnh sát. Đã thực địa thích nhất theo đại ca, vì sao? Không lo ăn uống, nói chuyện với Diệp Phàm không thể nhắc tới ăn. Vì sao? Vì y bắt đầu nói trăng răng đại hải, nói từ cổ tới kim, nói hết đông sang tây, nói ăn uống sang cả chuyện thời nay, ăn uống không hợp vệ sinh, ăn không nuôi người mà hại người. Trần Ngạo nghe mà nhíu mày suốt, quan sát bên cạnh Diệp Phàm còn có một nam nhân to béo vô cùng và một nữ nhân xinh đẹp tới mức giống yêu tinh. Khi tiếp nhận nhiệm vụ, nghe phó chi đội trưởng Lục căn dặn hết sức nghiêm túc, từ đây chỉ thấy nói cười ăn uống, nhìn Tiêu Thuần Cương ăn như ma đói. Chị Sử thì cứ khen ngợi tài nấu nướng của Diệp Phàm. Trưởng thôn chạy qua chạy lại bê cơm múc canh. Vị béo kia chia đồ uống cho mọi người. Nữ nhân như yêu tinh thi thoảng mắt qua mày lại với Diệp Phàm. Thế này đâu phải chấp hành nhiệm vụ, cứ như đi du ngoạn nông thôn. Chị Sử, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Khôi phục hình của ai? Trần Ngạo kiếm lúc rảnh rỗi hỏi Sử Tĩnh Viện. Chị Đội Lục không phải đã dặn rồi à? Nhiệm vụ này do cậu ấy chỉ huy. Sử Tĩnh Viện có phần vô trách nhiệm chỉ Diệp Phàm. Trần Ngạo không phục. Anh ta là cái gì mà chỉ huy chúng ta? Ngay cả đội trưởng của cậu còn nghe cậu ta chỉ huy, chẳng lẽ anh không chỉ huy được chúng ta? Trong buổi dạy truyền thống đội không chịu nghe à? Đừng xem thường mấy chuyện đó, có ngày cậu hối không kịp. Sử Tĩnh Viện tranh thủ khuyên, cảnh sát trẻ có tinh thần, song cũng rất ít phục người khác. Trần Ngạo nghe Sử Tĩnh Viện nói vậy thì gật đầu không hỏi nữa, có chút nghi vấn về quyền chỉ huy của vị cảnh sát cũ, nhưng có một vị nghi vấn còn lớn hơn. Diệp Phàm vừa bê bát ăn vừa nói: "Chị Sử, Lục Béo làm ăn kiểu gì đấy? Quy cách này thấp quá, ý ta phải phái đại đội trưởng hoặc đích thân anh ấy tới chứ." Câu này khiến Trần Ngạo không vui, chỉ thân phận bọn họ không đủ hay sao? Nhưng trong không khí này hẳn như người ngoài nên không tiện nói gì. Sử Tĩnh Viện vừa giận mắng: "Sao? Muốn Trương Chí Dũng hay đội trưởng Tần về vẽ hình cho cậu? Ăn xong chúng tôi đi." "Ha ha ha, tôi đi được, mọi người thì không đi được." Diệp Phàm cười dài. Vẫn cứ hay nói mấy câu chúng ta như thế. Tiểu Trần tham gia phát triển nâng cấp phần mềm phác họa CKK của tỉnh đấy. Nói thế này đi, có thể vẽ giống thì ai cũng giống nhau, nhưng có thể vẽ được cả thần thái thì không ai hơn Tiểu Trần đâu. Diệp Phàm ô một tiếng mừng rỡ: "Không nhìn ra, đúng là nhân tài, hơn mấy đứa ăn hại kia." Tiêu Thành Cương và Hành Lương Đức nhao nhao phản đối, làm động tác muốn nhổ nước bọt vào mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm tung chân đá, thế là náo loạn. Sử Tĩnh Viện chẳng can ngăn, thậm chí còn che miệng cười suốt. Trần Ngạo là cảnh sát đào tạo chính quy bài bản, bằng cấp cao, trình độ cao, con người nghiêm túc. Bởi thế cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm hắn không hài lòng. Công tác cảnh vụ dù lớn hay nhỏ cũng không nên coi như trò đùa thế này. Đột nhiên có bóng đen to lớn gần như bao phủ Trần Ngạo. Vừa giật mình thì người kia hỏi: "Người anh em biết vẽ mỹ nữ không?" Trần Ngạo há mồm nhìn tên béo ngoại cỡ. Cậu này không phải coi thường chuyên ngành quán sao? Tuy không vui nhưng hắn là người thận trọng, không đó đối phương thân phận thế nào, đành gật đầu. "Wow, tốt quá, vẽ cho tôi một mỹ nữ đi." Phi béo ngồi xuống bên cạnh, thái độ ân cần tới mức làm người ta khó lòng từ chối. Tuy vậy Trần Ngạo khéo léo từ chối: "Anh muốn vẽ ai mà cần gì phải vẽ? Dự ảnh độ phân giải cao nhiều lắm, còn cần vẽ à?" Phi béo len lén chỉ Tằng Nam thì thầm: "Xinh đẹp không? Chị Tằng của tôi đấy. Vẽ cho tôi một bức, gợi cảm chút, quần áo ít một chút, mỏng một chút, kiểu lấp ló nửa kín đồ hở ấy, thế mới khiêu gợi. Đừng vẽ lộ quá sẽ thành tục, hiểu không? Hê hê. Khi nhớ tôi mang ra xem, về Ô Long tôi sẽ mời cơm. Tôi họ Phí, tiến sĩ Thành, đã đường phố Ô Long hỏi, không ai không biết." "Này, sao thế? Lại không bảo cậu vẽ miễn phí, xem chất lượng trả tiền mà." Trần Ngào không thèm trả lời hắn mà quay đi. Ai ngờ tên béo ra như đỉa, đành nói thẳng: "Tôi là cảnh sát, không phải người bán tranh hay vẽ tranh truyền thần." "Sao nào, Diệp Phàm trước kia là cảnh sát đấy, bây giờ đi bán cơm, cậu không làm cảnh sát cũng vẽ tranh thôi." Phí béo vẫn đeo bám ra như đỉa. Trần Ngào tức giận nhìn Sử Tĩnh Viện cầu cứu. Sử Tĩnh Viện hiền hòa nói: "Tôi nhớ cậu rồi, cậu mấy lần tới thăm Diệp Phàm, để tôi vẽ cho." Ái dạ, cảm ơn chị." Phí béo hớn hở, có điều vừa nhìn Sử Tĩnh Viện một cái lại mặt dày: "Hay chị vẽ cho tôi một bức ảnh của chị, không ý tứ gì cả, thuần túy để thưởng thức." Lần này tới lượt Sử Tĩnh Viện á khẩu, còn Trần Ngào cắn răng cười. May là Diệp Phàm đi tới gọi bọn họ bắt đầu. Thấy ba người họ lúng túng, ngay giải thích đã luôn tên béo, quát một câu xéo, thế mới xong chuyện. Đám người quá dị làm Trần Ngào hết nói. Vào ủy ban thôn, không lâu sau trưởng thôn dẫn nhóm người hôm qua tới. Sử Tĩnh Viện lấy giá vẽ trên xe xuống, còn Trần Ngạo thì khác, mở máy laptop trông rất hâm mộ ra, trên đó có bộ khuôn mặt người dựng sẵn, thông qua hỏi đáp vài câu dần dần hiện lên đường nét. "Chà, giới hiệu suất cao quá, người anh em này tới sớm vài năm, chúng ta phá án đã chẳng đi oan bao nhiêu đường đất." Diệp Phàm đứng ngoài cửa nhìn và cảm thán. Hành Lương Đức nhỏ giọng đáp: "Trông vậy thôi tiền bối, nhưng phải mấy tiếng nữa. Trần Ngạo lập nhiều công lắm đấy. Các vụ án ở bộ, tỉnh cũng mời cậu ta. Chỉ cần nghi phạm từng lộ mặt, người chứng kiến có chút ấn tượng mơ hồ, cậu ta đều có thể khôi phục như ảnh chụp." "Thế cơ à?" Diệp Phàm ngạc nhiên. Tiêu Thành Cương cười đều: "Giờ là thời buổi phá án bằng khoa học công nghệ. Đại ca, anh hết thời rồi. Có quay về đội cảnh sát thì anh cũng chỉ pha trà rót nước thôi." Diệp Phàm chỉ cười không bình luận. Vẽ hình mới đầu thì nhanh, đi vào chi tiết thì tốn công. Ai nấy bắt đầu buồn chán. Phí béo biến mất, chắc là kiếm chỗ ngủ. Tiêu Thành Cương và Hành Lương Đức rủ nhau đi chơi. Tằng Nam không biết đi đâu rồi. Diệp Phàm, có tiếng gọi khẽ là giọng Tằng Nam. Diệp Phàm nhìn bốn xung quanh mới thấy bộ dạng lén lút, hồ nghi đi tới. Chưa kịp hỏi đã bị Tằng Nam lôi đi được vài bước tới chân tường xoe tay. Bên trong có mấy trái quả đen bóng ươn ướt. Diệp Phàm vui mừng: Dâu à, ai cho em thế? Hái ở nhà trường thôn, ngon lắm. Tằng Nam bộ dạng mèo tham ăn, thân mật đút cho Diệp Phàm một quả, số còn lại ăn hết, liếm môi thèm thuồng. Diệp Phàm, em vẫn muốn ăn, chúng ta đi hái đi. Giờ đã tháng 7, dâu tám tháng 6 là 9, giờ không còn bao nhiêu đâu, hơn nữa còn phải lên núi. Diệp Phàm khó xử. Tằng Nam khẽ hừ một tiếng, dầu môi giận dỗi quay đầu bỏ đi luôn. Được được, đi thôi, dù sao vẫn phải đợi một lúc. Diệp Phàm bộ chạy theo. Tằng Nam chuyển giận thành vui, khoác tay y tình tứ rời thôn. Diệp Phàm không chỉ thông thạo đường núi mà bản lĩnh kiếm cách ăn càng số một. Nhìn thấy núi, ruộng bậc thang tầng tầng, kéo Tằng Nam nhảy qua hai cái mương, qua khe, men theo con đường nhỏ đi vào rừng ngô xanh che kín người, tới bên ruộng ngô và cao lương, tìm được vườn dâu. Mùa dâu đã qua, trên cây còn không ít quả chín đen nhánh. Đây ở đây. Diệp Phàm xắn ống quần, cài cúc cổ áo, xắn ống tay áo, làm việc chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát. Bản lĩnh luyện từ nhỏ, không ngờ chưa lập công đã được khao thưởng. Tằng Nam nhón chân lên hôn, môi áp chặt vào Diệp Phàm đầy tính xâm lược, tham lam. Mãi một lúc sau thỏa mãn rồi, Tằng Nam mới buông ra, ánh mắt mê ly như say. Diệp Phàm ôm vòng eo nhỏ, xoa nhẹ nhẹ. Này, nói rõ đi, muốn ăn dâu hay ăn anh thế? Muốn cả hai, được không? Tằng Nam ngoẹo đầu sang, vài phần ngây thơ, vài phần bá đạo, như con chim nhỏ ngào vào vòng tay Diệp Phàm, để toàn bộ thân hình thơm nước nước hoa ngào vào lòng. Nhẹ vươn đôi tay ngọc quấn lấy cổ, đôi mắt đẹp khép hờ, cò ngực đầy đặn không ngừng nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phảng hương tâm hồn hển khiêu khích. Hôn nữa, em muốn. Diệp Phàm đau răng. Trước khi phát sinh gian tình thì nam nhân mặt dày, sau khi lên giường thì ngược lại, nữ nhân luôn thấy mình không được quan tâm đủ, chẳng hề nghĩ tới công tác bảo mật. Không biết có phải mặt trời quá gắt không, mặt Diệp Phàm nóng ran, nhìn thằng nam chỉ chiếc áo sơ mi trắng hoa vàng đơn giản, chiếc quần âu vẫn xinh đẹp gợi cảm hơn người, cặp mắt nhu mì đắm đuối trộn xuân tình lãng đãng như mèo nhỏ mãi không biết thỏa mãn. Chết nỗi ở nơi có khả năng bị phát hiện càng làm tăng thêm cảm giác kích thích về mối tình vụng trộm. Đột cuộc không kìm được cúi xuống ngấu nghiến cánh môi mềm mại, cảm giác ấm áp ướt át đó khiến người ta ngất ngây. Tay đưa lên tìm đôi ngực căng tròn dày vò có phần thô bạo. Rất lâu sau Diệp Phàm mới thỏa mãn, tách miệng mình ra khỏi bờ môi bị mình hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trông hấp dẫn khôn tả. Chụt, hai đôi môi lại chạm vào nhau, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn phớt. Tiếp đó Diệp Phàm cười véo mũi Tằng Nam. Muốn ăn dâu thì tới đây, muốn ăn anh thì lát nữa vào ruộng ngô, không ai thấy. Tằng Nam thè lưỡi làm mặt quỳ, sau đó tròn mắt nhìn Diệp Phàm như khỉ leo cây, chạy từ cây ngửa đầu lên. Diệp Phàm ở trên cây hô mở miệng, Tằng Nam ngoan ngoãn há miệng ra, a a, một bóng đen nhỏ chui tọt vào, nhai một cái, nước quả ngọt mang chút vị chua thanh nhẹ đầy khoang miệng, ăn một quả càng thèm, hô, mau mau em vẫn muốn. Vì thế trên cây, quả nhiên quả liên tục ném xuống, Tằng Nam túm vật áo hứng, cười khanh khách. Hái tới cây thứ ba thì hết chỗ đựng đôi, hai người dựa vào nhau vừa ăn vừa biến mất trong ruộng ngô. Khi Diệp Phàm và Tằng Nam có chút nóng vội chạy vào trong ruộng ngô thì không biết đang ở ruộng bậc thang cách đó không xa có ba cái đầu từ từ nhô lên, lần lượt là Tiêu Thành Cương hai mắt tròn xoe, Hành Lương Đức ăn dâu tới đen miệng, còn Phí Sĩ Thanh như lợn rừng rụi đất. Bọn nó vô tình chứng kiến nụ hôn nóng bỏng của Tằng Nam và Diệp Phàm, sau đó nấp đi hứng chính nhìn tới khi bóng người biến mất. À, vào ruộng ngô rồi. Hành Lương Đức khuếch vai Tiêu Thành Cương, người nóng bừng vì kích thích. Anh Cương, hai bọn họ sẽ không thực sự làm chuyện đó chứ? Tiêu Thành Cương trừng mắt có chút cáu kỉnh. Liên quan chó gì tới mày? Không biết đại ca bụng tự khi nào giàu kín thế, còn mẹ nó chứ, lại còn là đối tượng y y của mình. Vì béo ghen tị khiến nghiến răng. Chúng ta xông vào dọa thằng đó liệt dương luôn đi. Hành Lương Đức cực kỳ tán thành, đổ dầu vào lửa. Anh đi trước, bọn em theo sau. Phí Sĩ Thanh bỏ dậy xung phong, không ngờ bị Tiêu Thành Cương kéo lại mắng. Anh Phí, anh gây sự đấy à? Anh làm thế mọi người còn mặt mũi nhìn nhau nữa không? Anh muốn trở mặt với đại ca. Huống ngồi lớp trường bọn em đang mang thai, anh ấy nhịn khổ lắm chứ. Ờ cũng phải, nhớ năm xưa vợ anh mang thai, anh lén đi tìm tiểu thư không ít, may mà có đơn vị báo phí chiêu đãi. Thế là Phí béo cảm thán lý giải cho Diệp Phàm. Tiêu Thành Cương đột nhiên đặt một tay lên cổ Phi Béo. Này, ngoại tình không ai quản, nhưng mua dâm là phạm pháp, khai ngay còn được khoan hồng. Phi Béo sực tình, Còn bà nó, lỡ mồm đôi, vô ý tiết lộ vấn đề cá nhân nghiêm trọng. Hành Lương Đức đi theo Tiêu Thành Cương 2 năm mà cũng hư hỏng rồi, cười gian. Anh Phí, nể anh khoản đãi, chuyện này anh em che giấu cho anh. Có điều với thể hình như anh thì thứ đó sai được không? Sì, mày đi nghe ngóng xem, anh đây ở Ô Long là phong lưu tiểu phì ca. Người làm nghề massage đều nhận ra, chỉ bọn cảnh sát mới ngốc tới mức chỉ biết cắm vào một nỗ. Trong chuyện này anh mày chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Lời này tức thì hai tên dâm nhân sáng mắt, tức thì ấn phi béo xuống. Một màn cảnh sát tra khảo nghi phạm bắt đầu. Nhà Nhị Lăng, lại đây xem có giống không. Sau khi dùng tới ba ấm nước nóng và không biết bao nhiêu trà hoa nhài, công việc mới tới hồi kết, trước sau dùng hơn 3 tiếng. Ông già Nhị Lăng về cái đầu dê tới nhìn màn hình, tức thì ngạc nhiên đô đít gọi như thấy cái gì mới mẻ lắm. À, giống quá, chính là ông ta, mọi người qua đây mà xem. Chà chà, y như chụp ảnh ấy. Chà Lao Vượng tặc lưỡi liên tục, còn đưa tay sờ sờ màn hình tinh thể. Giống thế, tôi cũng không nhớ được như vậy đâu, chính là lão Hoa, chật chật. Ông Cường Từ gật gà gật gù, còn đẹp hơn cả lão khắc bia mộ đầu thôn. Trên màn hình là một ông già nông thôn bình thường, tóc trên đầu dựng lên như cỏ dại, mày đậm, mắt nhỏ, mặt dài miệng rộng, má phải có mảng sẹo, là ảnh chân dung đặc tả. Còn bức khác là ảnh toàn thân trong tư thế vác củi, lưng gù đúng là như cái nồi úp bên trên. Diệp Phạm đem so với ảnh Diệp Liệt Sơn cung cấp, tay nhéo cằm trầm tư. Trần Ngạo ngồi lì mấy tiếng liền, toàn thân tê mỏi, làm vài động tác thể dục, thắc mắc. Không giống sao ạ? Chênh lệch quá nhiều, dù sao tôi đã gặp người thật đâu mà biết giống hay không. Diệp Phạm không chắc nữa, nhưng vì ảnh kia là khi còn nhỏ mà không phải lĩnh vực chuyên nghiệp nên y không dị nghị gì hỏi Sử Tĩnh Viện. Chị Sử, chị thấy thế nào? Sử Tĩnh Viện đưa bản vẽ tay của mình cho Diệp Phạm, gần như cùng một bức tranh, giống nhau 7-8 phần. Đi kiểm chứng lần cuối, nếu thông qua được thì chính là ông ấy. Diệp Phạm đứng dậy gọi mọi người thu dọn đồ đạc, cáo biệt thôn dân, biếu quà bánh rượu thuốc thì do Phi Béo lo liệu trước đó rồi. Tất nhiên ai nấy vui vẻ tiến chân, đưa ra tận cửa. Ngay Trần Ngào cũng thấy người nông thôn thật tào thuần phát, không biết rằng sự náo nhiệt tình ấy phải đem lợi ích ra đổi. Hai chiếc xe đi tới thôn Hồi Long cũ, đỗ ở trước sân nhà ông cụ Trương Lão Thuyên. Dọc đường nó gọi điện cho trưởng thôn Lai Hổ, chắc là đã gọi qua loa lớn, cho nên khi bọn họ tới nơi thì Trương Tiểu Câu đang chạy hồng hộc về. Hắn nghe nói là bỏ tiền mua tin thì mừng lắm, chạy thẳng lên núi tìm ông nội. Nhà này quá nghèo, đi vào trong nhà thằng Nam càng cảm thụ sâu hơn lần trước. Chỉ có một mình ông già què ở nhà. Trong nhà có cái giường đất lớn, giường nối liền với bếp đất, dùng để sưởi ấm vào mùa đông. Bàn thì không biết từ thời đại nào sứt sẹo cả rồi. Trương què mang cái bát ra chùm nước mưa rửa, nhưng không đủ bát để mời khách, ghế cũng không đủ. Tiêu Thành Cương và Hành Lương Đức kiếm mấy hòn gạch chất lên. Sử Tĩnh Viện sai Trần Ngào mang mấy chai nước khoáng ngoài xe vào. Diệp Phạm đang hồi hộp đợi xem không biết mấy bức ảnh được khôi phục này có được ông cụ thông qua không, nên không phát hiện ra có mấy ánh mắt nhìn mình rất bất thường. Nam nhân và nữ nhân giống nhau, tình cờ bắt gặp chuyện xấu người khác sẽ vờ không biết, nhưng sau đó khó tránh khỏi bàn tán. Ví như Hành Lương Đức bây giờ nhìn thằng Nam ăn mặc đơn giản quê mùa mà không che đi hết sự quyến rũ hấp hồn nam nhân, chắc do tác động tâm lý, nhìn đôi mắt long lanh nước kia giờ cứ thấy trong đó lập lờ xuân ý. Không biết tò mò hay do ghen tị kéo Phí Béo và Tiêu Thành Cương ra ngoài. Mọi người nói xem, nữ nhân đó có phải là bà hai của Diệp Phàm không? Lắm chuyện, mày có bản lĩnh cứ kéo nữ nhân vào ruộng ngô, không ai quản mày. Tiêu Thành Cương mắng một tiếng. Hắn đó thân phận tăng năm nhất, cho nên không muốn tham gia chuyện này. Kệ hai tên dâm nhân đi vào trong. Hành Lương Đức lại kéo Phí Béo, tên này ai cũng thấy vừa mắt dễ gần hơn. Anh Phí, thế nào? Ở nông thôn phải nghe anh thôi. Hai người họ vào ruộng ngô chắc chắn làm việc đó rồi đúng không? Phí Béo thấy không ai để ý hai người họ, vỗ vai Hành Lương Đức. Kể cho mày một câu chuyện, mày nghe là hiểu. Chuyện kể ngày xưa Hậu Nghệ bắn mặt trời. Khi bắn hết 9 trái, còn cái cuối cùng biết vì sao không? Vì Hằng Nga chỉ nói một câu, hắn không bắn nữa, biết nói gì không? Cái này em không biết. Hành Lương Đức thật thà lắc đầu. Hằng Nga nói, mặt trời không thoải mái, còn phải hỏi à? Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, đánh giá chiến sáng quá như vậy, có thể không có mặt trời sao? Phí Béo che miệng cười gian. Hành Lĩnh Đức bây giờ mới ngỡ ra, cũng không nhịn được cười. Hai người thập thà thậm thụt vài câu thì thấy Trương Tiểu Câu dẫn ông nội vào thôn. Mỗi gọi người trong nhà, đoàn người ra sân đón hai ông cháu ngồi xuống đôn đá. Chuyện rất đơn giản, Trương Lão Thuyên đặt hình vẽ của Sử Tính Viện lên bàn đá, nhắm mắt xem rất lâu, không có phản ứng gì. Trần Ngạo bật laptop mở hình vẽ ra, ông cụ chỉ tay a mấy cái, kích động gật gù. Không phải nói trúng thưởng thôi. Cả sân reo hò vang dội, nhất là nhóm Diệp Phàm trải qua không ít gian nan. Phi Béo và Tiêu Thành Cương nắm tay nhau nhảy nhót, Tằng Nam vỗ tay reo hò. Cụ ơi, cụ từ năm 48 chưa gặp lại Nhị Lư, làm sao nhìn ảnh trung niên lại nhận ra? Diệp Phàm vẫn cẩn thận thắc mắc một câu khiến không khí nguội hẳn xuống. Làm mấy người tới sau ngạc nhiên là ông cụ này bị câm điếc, cùng một người trẻ tuổi hết múa tay ra hiệu lại kêu a a. Ông cụ hình như có vẻ cố kỵ gì đó, không yên tâm nhìn mấy vị khách. Trương Tiểu Câu a a nửa ngày trời mới giải thích cho đám đông thấp thỏm chờ đợi. Ông tôi nói về sau không gặp, nhưng cái sẹo này không thay đổi được. Đó là trước năm 48, Nhị Lư đi kháng thương binh bị đạn pháo khoét một miếng thịt trên má. Nếu không phải ông ấy bị thương, bọn nó không được về nhanh như thế. Cái lưng gù cũng vậy, Diệp Nhị Oa là Tiểu Nhi Đà. Tiểu Nhi Đà là gì? Tằng Nam nghe thấy một từ lạ không hiểu, hỏi nhỏ. Là bị gù bẩm sinh, nhưng không quá nghiêm trọng. Sư Tính Viện khẽ đáp. Trong mắt Diệp Phàm thoáng qua chút khó chịu, nhưng không phải nhắm vào ông cháu này, do y không hỏi kỹ thôi. Khó chịu là ở Diệp Liệt Sơn lẫn Diệp Hoài Ngọc không cung cấp tin tức quan trọng như thế, đoán không chừng là chiếu đề phòng cuối cùng của bọn họ. Tiểu Câu, Nhị Oa sống ở Hậu Liễu Câu, hơn nữa không ít người xung quanh đã gặp. Vậy mà mấy chục năm trôi qua, ông nội anh lại không gặp lần nào à? Năm xưa hai người từng vào thành tìm Diệp Sơn Oa, rất thân thiết mới đúng. Diệp Phàm mang thái độ hoài nghi hỏi. Câu này làm người đi cùng không thoải mái, nhìn cả nhà ba người họ, ông cụ trên 80 thì câm điếc, ông già 60 đi que, người trẻ tuổi rõ ràng hồi nhỏ suy dinh dưỡng để lại di chứng, quần áo lam lũ, vá chằng vá đụp, ống quần buộc vải, chân đi giày cỏ, ai cũng thương hại nên không hài lòng với thái độ của Diệp Phàm. Không ngờ Trương Quẻ lên tiếng, có chút thiếu tự nhiên thở dài. Cha tôi trước kia là tấm gương tuổi trẻ, điển hình gương mẫu, trong nhà mẹ tôi chỉ có một con gái, bên cha tôi không có ai, nên tôi ở đây. Khi đó chở hàng cho trạm cung ứng xã, cả đời chưa đánh xe không có bản lĩnh gì. Tôi nối nghiệp cha tôi còn tệ hơn, làm gãy chân, mẹ tôi mất sớm. Khi tôi gãy chân thì con còn nhỏ, vợ tôi chê nhà nghèo theo người ta rồi. Trong nhà chúng tôi thương lượng, công xã không có việc làm, không bằng về quê kiếm ít lâm sản kiếm sống. Đúng năm đó xảy ra lũ, đó là năm 85. Không biết còn có ẩn tình gì, Diệp Phàm vội hỏi. Thế vì sao mọi người tới thôn Hồi Long? Trương Què như bị khơi lên tâm sự người già. Có gì đâu, nhà chúng tôi đi 20 năm, về quê thành người ngoài, ngay khoản lương thực cứu tế cũng không phát, mấy mẫu ruộng để hoang đều ở trên núi. Sau đó nhà nước thực hiện chính sách trả ruộng cho rừng, thế là cả đất cũng không còn. Nhưng đó là chính sách quốc gia, biết làm sao. Đến khi nhận tiền bồi thường, trưởng thôn nói nhà chúng tôi không phải người trong thôn, không phát tiền. Nhà tôi tức giận, chuyển tới thôn Hồi Long gần đường chút, lên núi hay xuống đường đều dễ, tốn rất nhiều công mới định cư được. Không may nơi đó lại chuyển thôn, tiền bồi thường ít quá, chúng tôi không đi được, đành ở lại thôn cũ thành người ngoài. Giờ sống cả đời đến cái nhà cũng sắp sập. Nghe câu chuyện bi thảm làm ai cũng đau lòng. Tằng Nam thẳng tính nhanh mồm đem chuyện ông cụ hồi xưa được rất nhiều phần thưởng kể ra, làm Sử Tính Viện và Trần Ngạo đến sau ngạc nhiên lắm. Chẳng trách mà ông cụ nhìn ai cũng lãnh đạm đề phòng. Đi thôi, tôi đang nghi quá rồi. Diệp Phàm nắm bàn tay trơ xương của Trương Què, lấy ví rút hết tiền mang theo đưa ông ta, vỗ vỗ bàn tay gầy guộc đó mấy cái. Không biết nói gì, đây không phải chuyện y có thể thay đổi, vì gia đình thế này ở một dải núi Ô Long không phải quá hiếm. Tiểu Câu, lại đây. Tằng Nam vẫy tay, mở tủ sách cũng lấy tiền đưa Trương Tiểu Câu. Cả Tiêu Thành Cương, Hành Lương Đức, Sử Tính Viện, Động Lòng Chắc Ẩn đều làm theo. Phi Béo nhiều tiền nhất, nhìn cảnh này mà không có biểu thị gì thì cũng ngại, lén lút đút vài tờ trong túi góp vào. Trương Tiểu Câu thường ngày chỉ dám trộm rau trộm dưa, cùng lắm thì trộm gà bắt chó thôi, giờ cả đống tiền như thế muốn lấy lại không dám. Hắn rất khẩn trương gọi cha. Nhiều quá cha, làm sao đây? Còn không mau cảm ơn. Trương Què mắng một câu. Trương Tiểu Câu ôm đống tiền trên tay định dập đầu, Diệp Phàm ngăn lại. Tiểu Câu, anh xem ông nội anh sống ra sao, lòng không có chí khí, người không có cốt khí, trộm cắp hay lắm sao? Hiếu thuận với ông cha anh, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Giúp được tôi sẽ giúp, nhưng giúp được nhất thời chứ chẳng thể giúp cả đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào mình. Nói rồi vỗ vai một cái, mọi người nối nhau ra ngoài. Trương Tiểu Câu như hổ thẹn trốn sau lưng cha mình tiễn chân. Xe đi rồi, hắn chạy nửa thôn nhìn bụi quấn đi xa, lại chạy lên núi, vẫn chỉ nhìn thấy hai chiếc xe đi xa dần, chỉ còn hai chấm đen, mọi thứ khôi phục nguyên trạng. Thật nghèo, không biết còn có nơi nghèo như thế. Tằng Nam ngồi ở ghế phụ lái trầm tư, thi thoảng quay đầu nhìn phía ngôi nhà đó. Phi Béo ở sau lắc đầu, cảnh này hắn thấy quen rồi, không có mấy cảm xúc nữa. Còn đây nơi nghèo hơn thế cơ. Diệp Phàm, hãy sửa cho họ cái nhà, ở quê chẳng tốn bao tiền. Tằng Nam hỏi ý. Diệp Phàm chỉ mỉm cười, không động lòng. Vốn đã không có chí khí cốt khí, bố thi thêm nữa, bọn nó mất luôn tự tin làm người. Nơi như có một ngày hắn tới tìm anh cầu xin giúp đỡ thì sẽ không phải là đáng thương mà là cơ hội. Lúc đó anh sẽ giúp tới cùng, bây giờ thì đừng. Câu này làm thằng Nam nhìn Diệp Phàm sung bái. Trong mắt tình nhân có tây thi, câu nói thâm trầm triết lý như vậy khiến cô nhìn rất lâu. Hình như Diệp Phàm sống như thế. Tiền Lý Uy để lại không lấy, kỹ thuật y không thanh cao, nhưng y không cần thương hại mà y cần cơ hội. Chỉ cần cho y cơ hội, y kiếm càng dữ, xèo càng ác. Nói thế nào nhỉ? Càng nhìn càng có vị nam nhân. Tằng Nam mắt mê ly, nếu không phải trên xe có tên béo thì nào cũng nói mấy câu làm nũng. Thình lình cái đầu béo ú to lên giữa hai người, làm thằng Nam giật mình. Phí Béo cười hăng hắc. Diệp ca, chị tặng cho tôi cơ hội này được không? Cơ hội gì? Tằng Nam ngạc nhiên. Thì triển tài hoa vào hoài bão, tôi tới chính phủ xã bà Hoa đầu tư mấy trăm vạn, xã trưởng và bí thư xã đều rất nóng lòng. Tôi thấy chuyện này có thể làm. Mỗi ngày người tới nơi này thu mật ong, hạnh đào, táo núi cùng các loại lâm sản nhiều lắm. Sao chúng ta không tự thu mua, sau đó gia công một chút, đem tới Đại Nguyên bán cũng không đủ cầu. Diệp Phàm biết miệng thằng này không đáng tin, chẳng để ý. Thằng Nam cho rằng Phi Béo thú vị, ý tưởng rất tốt, có tính sáng tạo. Đương nhiên, chị Tằng, chị là phú bà, đại ca là đại gia, ngay cả con mẹ nó thằng Hoàng Lão Tam cũng đi theo phát tài, sao bỏ lại mình tôi? Diệp ca, chúng ta lớn lên bên nhau từ thời mặc quần thùng đít, có ai quan hệ gần hơn nữa, mày có nghe thấy tao nói không? Phi Béo thấy Diệp Phàm giả đích thì gọi lớn. Được rồi, mày muốn cơ hội thế nào? Diệp Phàm dưới ánh mắt trách móc của Tằng Nam đành lên tiếng. Phi Béo tranh thủ cơ hội nói. Biến giả thành thật, ném mấy trăm vạn vào xã Diệp Bảo, xây xưởng chế biến nông sản, hai người làm chủ tịch, tao làm tổng giám đốc. Tới khi đó đám cục trưởng ở huyện cũng phải vỗ mông tao. Tằng Nam cười khanh khách. Chuyện làm ăn đâu đơn giản, trong mắt cô chỉ thấy tên béo suốt ngày ăn chơi, ném tiền đầu tư cho hắn khác gì vứt tiền xuống sông, chỉ là không tiện làm mất mặt. Nói để tôi suy nghĩ. Đôi chỉ Diệp Phàm. Mày không có cửa, đừng mơ. Diệp Phàm trả lời thẳng thừng. Chính vì thân thiết quá rồi nên biết thằng béo này không thể tin được. Hừ, mày đợi đó. Phi Béo vốn không hy vọng mấy, chỉ là thái độ Diệp Phàm quá ác liệt, căm tức nói. Mày đợi đấy, năm sau tao chuyển lên cục công thương, 1-2 năm lên làm khoa trưởng, tao treo giấy phép kinh doanh của mày. À, mày nói đúng rồi. Tới cấp mày cần gì làm ông chủ, đám ông chủ nhỏ chen chân trước cửa nhà máy, kiếm nhanh hơn đi làm ăn. Khi đó tao tới nhà tặng tiền còn bị mày ném ra ngoài. Cha mày trải sẵn đường rồi, chỉ đợi mày đi lên thôi, đừng bị phá hoại nông thôn thuần phát. Cái thằng ăn hại này từng xuống quê rèn luyện, từng vào đảng, điều kiện cứng đã đủ. Diệp Phàm đoán chừng cha nó đợi làm ở cục môi trường vài năm, phong phú thêm tư lịch, sau đó kiếm chỗ trống, có khi làm luôn sát trường gì đó. Đừng xem thường nó, bằng vào cái miệng khéo nói, cái mồm uống rượu và cái mặt dày vô độ của thằng béo, làm được đấy. Còn không à, nói tới chuyện đấy một cái, Phi Béo đắc ý lôi cha đà bộc phét lợi hại cỡ nào, quyền bén vụ đầu tư. Về tới nhà chủ đại xã thì trời đã tối, Diệp Phàm chủ trì mời khách, an bài chỗ ở, chuẩn bị mai lên đường. Sự kiện này cuối cùng cũng có kết quả xác thực, chỉ còn đợi tìm người nữa thôi. Chỉ cần phương hướng chính xác, tìm ra Diệp Nhĩ Lư là chuyện sớm muộn. Có điều trong chuyện này vẫn có chỗ kỳ quặc, làm ý nghĩ mãi không ra. Đời thứ nhất Hà Dương Tụ, vợ không đó tên họ, năm 70 cả hai qua đời. Đời hai Hà Phán Hồi kế nhiệm nghề cha làm bảo vệ rừng, năm 87 chuyển đi, tức là 2 năm sau khi vợ Thúy Vân chết. Đời ba Hà Hiếu Lâm, đồn công an xã có ghi chép người này hẳn là con trai của Diệp Nhị Lư, sinh ra vào năm 55, năm 78 tới giới hưu, hộ khẩu chuyển đi, hẳn là hắn đón cha vào thành phố Hưởng Phúc. Nếu toàn bộ xác thực thì quá đơn giản. Bánh xe xoay tròn chạy trên cao tốc Đại Nguyên. Trên xe Hành Lương Đức tổng hợp tư liệu lấy được từ trạm lâm nghiệp, cục công an huyện Ô Long và đồn công an xã, toàn bộ truyền thừa một gia đình đã có. Trên tướng lộ ra làm người ta không dám tin. Tào Thụ Câu cách đỉnh Ngọc Hoàng có 47 km, cả nhà sống ở đó, vậy mà trước kia nói như biến mất khỏi nhân gian, nói quá xa rồi không tìm được, chớp mắt bị vô số chứng cứ đánh nát. Đơn giản là hai mẹ con cùng đường kết hợp hai cha con khác thành gia đình mới, không tìm được do đổi tên thôi. Đem so với đội trọng án ngày ngày điều tra mưu sát buôn ma túy, chuyện này khác gì dùng đại pháo bắn người. Đơn giản tới mức làm người ta thất vọng. Đơn giản à? Có người ý kiến, sự tinh viện quay đầu lại. Giống như Columbo tìm ra đại lục mới vậy, trừ người đầu tiên phát hiện nó không đơn giản, về sau nhìn thấy và nghị luận đều đơn giản. Chỉ sự sao nói chuyện còn thâm thúy hơn chi đội trưởng thế? Hành Lương Đức cười cười. Trước khi việc được xử lý nó đơn giản là bản lĩnh, sau khi việc đã xong nó đơn giản là ít kiến thức. Chuyện này phó chi đội trưởng Lục đã dẫn cả đội ngũ tinh anh xuống quê, vậy mà không công trở về. Chẳng qua Diệp Phạm am hiểu xã Bảo Hương thôi. Hành Lương Đức tìm được lý do. Không đâu, Lương Đức, cậu nhìn sự việc quá thiển cận. Một chiêu dày mộ kích động đám đông, răng lưới lớn đợi mục tiêu lộ diện, sau đó phát hiện nghi vấn, đột phá từ người câm điếc không đơn giản, ai dám nghi manh mối trên người ông cụ trên 80 còn câm điếc. Sử tinh viện khẽ lắc đầu. Chuyện này làm rất gọn, đẹp đẽ. Trần Ngạo cũng đánh giá rất cao, đêm qua mới tìm hiểu sự thích Diệp Phàm, nghe Tiêu Thành Cương kể lại quá trình phá án hết sức tán thưởng. Trước kia đã nghe tới tên Diệp Phàm trong vụ án treo số 1 Đại Nguyên, cho đang tuyên truyền thổi phồng, lần này tôi thấy đáng mặt vua kỳ án rồi. Ôi, Ngạo tu tài mà cũng khen người khác kìa. Anh Cương, anh là người có quyền phát ngôn nhất. Hành Lương Đức trước kia thần tượng Diệp Phàm lắm, sau 2 năm theo Tiêu Thành Cương thường xuyên tới thực thượng, cảm thấy chẳng có gì bất phàm. Em thấy anh ấy bình thường mà. Tiêu Thành Cương hạ nhục. Mày nhận ra được thì trình độ anh ấy cũng tầm thường như mày rồi. Trong lúc mọi người tan gẫu thì chiếc BMW Ngọc Lục Bảo bấm còi đi song song, làm Trần Ngạo giật nảy mình, đang định hú còi cảnh sát cảnh báo đối phương thì cửa kính hạ xuống, một cái đầu béo ú thò ra làm động tác khôn gió, xe tăng tốc phóng vèo đi. Tin béo đó hay thật. Thành Cương, sao anh ta cũng tới Đại Nguyên? Trần Ngạo bật cười hỏi. À, chê ở nhà chán muốn đi theo chơi vài ngày. Tiêu Thành Cương thừa hiểu, khi lên đường ở xã Diệp Bảo, Tằng Nam ném chìa khóa cho Phi Béo, khi lên đường ở huyện Ô Long cũng thế. Còn lừa tên béo lên thành phố chơi, kỳ thực hắn nhìn ra Tằng Nam làm thế chẳng qua là muốn có cơ hội ở riêng bên Diệp Phàm. Với thân phận là người bạn bè, trừ im lặng, trừ trong bụng hơi khó chịu một chút thì chẳng thể làm gì. Chuông điện thoại vang lên, Tiêu Thành Cương nhìn số của công an giới hưu, vội nhận máy, nghe một lúc nói câu cảm ơn. Tình hình thế nào, cha ra chưa? Hành Lương Đức nóng ruột hỏi. Tiêu Thành Cương lắc đầu làm sự tính viện ngạc nhiên. Chẳng lẽ sai sao? Không phải sai mà là không ở dưới hưu. Mẹ nó, đúng là cười quần đánh đắm, cứ lừa đi tìm lừa. Phía dưới hưu nói nhà máy tua bin số 2 chuyển tới Đại Nguyên, sát nhập với nhà máy tua bin Đại Nguyên, tư liệu hộ tịch chuyển đi, bảo chúng ta tới Đại Nguyên tra. Cái gì? Hành Lương Đức và sự tính viện đồng thanh. Đi mấy trăm km, kết quả là ở ngay nơi mình sống, thế có tức không? Vậy thì càng phiền rồi. Trần Ngạo nhíu mày. Sao mà phiền, phải đơn giản hơn chứ. Hành Lương Đức không hiểu. Nhà máy tua bin Đại Nguyên phá sản năm 96, khi đó xí nghiệp tư có ban công an, hộ tịch do bọn họ quản, nhà máy phá sản, nhân viên phân ly, tìm kiếm sẽ rất lằng nhằng. Xin chỉ thị đội trưởng Tần của các cậu đi. Sự tính viện kiến nghị, cô cũng nhìn ra khó khăn trong đó. Thời buổi nhân khẩu bùng nổ, nếu xí nghiệp không để lại tài liệu, dựa vào cái tên thì tra thế nào? Tiêu Thành Cương bấm số Tần Cao Phong, tắt máy, chuyển sang số Lục Kiến Đình, ngỡ ra. Chỉ sự họ tắt máy cả rồi. Đợi mai đi, chắc là có hành động lớn. Tin tức được phản hồi cho Diệp Phàm đi xe bán tải phía sau. Ngủ ly bì trên xe 2 tiếng, Diệp Phàm nhận điện thoại còn có chút mơ màng, chỉ ư một tiếng. Tỉnh rồi, vươn mình ngáp một cái, ngậm ngụm nước khoáng, mở cửa sổ phun ra ngoài, vỗ cái đầu dựa vào lưng ghế đến tê, quay đầu nhìn thằng Nam một cái, tích tắc ánh mắt hai bên chạm nhau như có điện, nhưng chỉ tách tắc, thằng Nam tiếp tục lái xe, Diệp Phàm tiếp tục ngáp. Rất phức tạp, càng về tới gần Đại Nguyên, trong đầu đa phần chỉ có vợ và đứa con chưa chào đời, bất an áy náy càng lớn. Lòng thằng Nam cũng phức tạp, vừa bất đắc dĩ vừa không cam lòng. Hai người dù đột phá quan hệ bạn bè cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn như xưa. Cô biết giữa mình và người vợ không quá xinh đẹp kia, cho Diệp Phàm chọn lại lần nữa vẫn không phải là mình. Cha được rồi à? Thằng Nam hỏi một câu không liên quan, phá vỡ trầm mặc. Cha thì cha được rồi, nhưng có cũng như không. Nhà máy tu bin dưới hưu sát nhập với nhà máy Đại Nguyên, sau đó năm 96 phá sản. Thế càng dễ rồi. Chưa chắc, nhìn đơn giản kỳ thực càng khó. Diệp Phàm lắc đầu, mày nhíu chặt, thấy chuyện này đầy đà. Khi đó đơn vị và sinh nghiệp chưa chia tách, cục công an có công ty phía dưới, sinh nghiệp có ban công an. Giờ sinh nghiệp đổ bể, tài liệu e bị chôn vùi, có dư giả thời gian không phải vấn đề, nhưng vừa vặn là thời gian không dư giả. Nếu tra từ Diệp Nhị Lư tới Hà Phán Hồi thì biên số quá nhiều, nếu chết rồi phải tra từ Hà Hiếu Lâm, như thế e là số ảo quá nhiều. Số ảo là sao? Thời buổi nhân khẩu bùng nổ, mỗi cái tên có rất nhiều người trùng nhau, nếu tra từng người sẽ tốn công, mà từ năm 87 tới giờ đã hơn 30 năm rồi, ai biết có di cư đi đâu không? Diệp Phàm liên tục lắc đầu. Diệp Phàm, em thấy anh quái thật đấy. Quái chỗ nào? Chuyện rất phức tạp, anh nói ra thành vô cùng đơn giản, khi chuyện đơn giản anh lại nói thành khó hơn lên trời. Diệp Phàm bật cười. Có gì mà quái, dù là chuyện đơn giản nhất cũng phải tính tới kết quả xấu nhất mà. Vậy tiếp theo anh làm gì? Không làm gì cả, anh thấy màn biểu diễn tiếp theo tốt nhất là lấy thân phận người xem thôi, nhân vật chính không phải là anh nữa. Diệp Phàm nói một câu đầy thâm ý. Nụ cười giảo hoạt làm thằng Nam sinh nghi, khẽ hỏi. Anh lại định bày trò ma quỷ gì thế? Đâu có. Diệp Phàm tích tắc tỏ ra vô tội. Xì, anh cười một cái là em phát hiện ra rồi, em còn lạ gì anh nữa? Ha ha ha, em nhìn nhầm rồi. Anh cười là vì tiếp theo không có chuyện gì của chúng ta nữa. Cảnh sát sẽ dốc hết toàn lực tìm, ít nhất là Lục Béo phải dốc toàn lực vãn hồi thể diện. Hơn nữa có tin tức xác thực này, Diệp Hoài Ngọc cũng không ngồi yên được, nên chúng ta chỉ có thể làm người xem thôi. Thằng Nam chỉ ư một tiếng, lại chuyên tâm lái xe, có thể nhìn ra sắp tới Đại Nguyên. Nhu tình mật ý của cô cũng dần biến mất, cô còn mong tiếp tục tìm kiếm, như thế cơ hội hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.